Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 756, lúc trước ma sát. Tần Phi cơm nước xong xuôi, đi vào sân bóng rổ thời điểm, tranh tài đều nhanh muốn bắt đầu. Tần Phi đến không thể nghi ngờ là một chi mãnh liệt thuốc an thần. Để Lâm Y 1201 ban tất cả mọi người thở dài một hơi. Tần Phi, mẹ ngươi rốt cuộc đã đến. Bạch Nghị Trí dùng to lớn bộ ngực lớn đỉnh một cái Tần Phi. Cái này tiểu Bạch, một đêm không thấy lại mập mấy cân. Ngọa tào, ngươi một hồi thủ phát, tóc, đại trung phong đi. Cái này ngực lớn cơ, ai đính trụ ngươi a? Tần Phi nện cho hắn một quyền. Vừa cười vừa nói, có thể a, để cho ta đi lên, cho ngươi đánh kế tiếp nền móng vững chắc. Bạch Nghị Trí dáng dấp chất phác, lớp tập thể vinh dự cảm giác vẫn là rất mạnh. Bất quá Tần Phi cũng không dám để hắn bên trên. Hắn một cái 220 cân đại mập mạp ca hát lượng hô hấp như bức. Nhưng là chạy cũng chính là một cái vừa đi vừa về khí. Cũng không biết ca hát dùng đến lượng hô hấp có phải hay không giả. Tần Phi ngươi lại không đến, ta liền trở về chơi game. Trần Lôi cũng là qua tới nói, ít đánh một trận sẽ chết sao? Tần Phi bắt đầu xoay người buộc dây giày. Tần Phi, nhanh lên bố trí chiến thuật. Trận này đánh như thế nào? Mẹ đối diện rất mẹ hắn túm. Vừa tới còn tới khiêu khích chúng ta. Nói cái gì nay ngày muốn đánh bạo chúng ta. Trương Tân Thắng mang theo đồng đội vậy vây quanh. Đại gia không vội, buông lỏng tâm tính. Vẫn là trước dựa theo bên trên một trận kế hoạch đánh khoái công. Ta cũng không biết đối diện cái gì trình độ. Dù sao chúng ta đã ra biên, bình thường đánh là được. Tần Phi ngẩng đầu nhìn đối diện người, thấy được Diêu Kỳ Hải cũng là một mặt nghiêm túc nhìn qua. Hai người ánh mắt đánh giáp lá cà. Diêu Kỳ Hải ánh mắt lăng lệ, hình như có hận ý. Tần Phi lạnh hừ một tiếng, mặc xác hắn. Tần Phi, đối diện cái kia Diêu chủ tịch, nghe nói là học viện tốt nhất tiểu tiền phong, ai đi có thể đi phòng thủ hắn. Đại gia đánh mấy trận, rốt cục có chút ăn ý. Biết bóp lấy đối phương mũi tên nhân vật liền có khả năng thắng. Bên trên một trận Tần Phi chính là như vậy làm. Đại gia đương nhiên vẫn là đưa ánh mắt ném đến Tần Phi trên thân. Ta này ngày thân thể không tốt, vừa rồi từ bệnh viện trở về đâu. Lý Tán tốc độ ngươi nhanh. Một hồi trước chủ phòng Diêu Kỳ Hải, nhìn tình huống làm tiếp điều chỉnh. Tần Phi thân thể xác thực không phải tốt nhất, với lại vừa ăn cơm, trong dạ dày đồ vật chưa tiêu hóa, cho nên vừa mở trận không nên quá xúc động. Tần Phi, đang khi nói chuyện, một nhóm nữ sinh tại Diệp Tư Tư sư tỷ dẫn đầu dưới đi tới. Diệp bộ trưởng, các ngươi thật tới a? Tần Phi quay người nói ra. Lúc trước Tần Phi tại ngoại liên bộ thời điểm, Diệp Tư Tư liền là bọn hắn bộ trưởng. Bây giờ không có ở đây vậy thói quen dạng này gọi. Đương nhiên rồi, người Diệp sư tỷ nhất định phải kéo chúng ta đều là đến cấp người góp phần trợ uy. Diệp Tư Tư một, người nữ sinh đoạt trước nói. Tiểu Thúy, nói thật giống như ta buộc ngươi đến. Vừa rồi chạy nhanh nhất không phải ngươi mà. Diệp Tư Tư liếc mắt, các nàng ký túc xá nữ sinh đều cười. Ha ha, Tần Phi chúng ta đều là ủng hộ các ngươi ban thắng. Bởi vì ngươi nhưng so sánh cái kia cứng nhắc Diêu chủ tịch thú vị nhiều. Một nữ sinh vụng trộm nói. Ra, bất quá nhãn thần vẫn là nhìn một chút đối diện. Bọn hắn đối Diêu Kỳ Hải giống như đều có chút hơi sợ. Không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai sao? Tần Phi tiếp một câu. Đại gia đùa. Tần Phi, ngươi qua đây. Ta nói với ngươi câu nói. Diệp Tư Tư kéo một cái Tần Phi. Muốn Tần Phi cho mượn một bước nói chuyện. Thế nào? Làm thần bí như vậy. Tần Phi cùng Diệp Tư Tư quan hệ coi như không tệ. Trước học kỳ hai người cùng một chỗ từng nhiều lần làm động. Tần Phi, có cô gái đối ngươi phi thường có hảo cảm. Tuyệt đối là rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Ngươi có muốn hay không đàm một cái ngọt ngào yêu đương a? Diệp Tư Tư trợn tiến đến Tần Phi lỗ tai. Nói chuyện, theo người khác có chút mập mờ. Ngạch, Diệp sư tỷ, ngươi nói người này, không phải là lão nhân ra người đi. Nếu như là ngươi ta có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Tần Phi cười trêu nói, bị nữ hài tử yêu ái. Loại chuyện này Tần Phi đã tập mãi thành thói quen. Nội tâm kỳ thật hào không gợn sóng, thậm chí đều có chút muốn cười. Ha ha, Tần Phi ngươi cái này hỗn đản muốn chết đi. Trước học kỳ ta thế nhưng là ám chỉ qua ngươi. Ngươi tiểu tử này không có nắm chặt. Hiện tại ta đã có bạn trai. Ngươi xếp thành hàng A, đúng là trước học kỳ. Diệp Tư Tư người sư tỷ này đối Tần Phi có cái một chút ám chỉ. Bất quá Tần Phi đều làm bộ không hiểu lan lộn đi qua. Hiện tại Diệp Tư Tư tìm một cái phú nhị đại. Sinh hoạt ngược lại là cố gắng hạnh phúc. Người này cũng là hội học sinh bộ trưởng. Hai người hiện tại quan hệ. Ngược lại là giống anh em nhiều một chút. Ha ha, vậy cũng không cần. Không phải ngươi lời nói. Những nữ nhân khác, ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình thú. Tần Phi cười mỉm nói ra. Kỳ thật liền là tìm cái lý do cự tuyệt mà thôi. Tào Ban qua hai cái tháng liền muốn tới. Rất nhanh mình liền có thể có ngọt ngào yêu đương. Tần Phi, ngươi xác định à, người này nhưng là không phải bình thường nữ nhân. Cơ hồ là tất cả nam sinh tình nhân trong mộng. Diệp Tư Tư nói tiếp. Con mắt đã nhìn về phía một bên khác. Tần Phi thuận nàng ánh mắt nhìn. Thấy được Lạc Thi Nhị. Nàng lại tới. Ngươi sẽ không nói phải là nàng à. Lạc Thi Nhị. Tần Phi hỏi. Ân, nàng là bạn thân ta. Đầu tuần còn cùng ta muốn ngươi đi học thời khóa biểu. Còn có chúng ta trận bóng rổ trình biểu. Ngươi nhìn nàng không có đối với người nào để ý như vậy đâu. Ngươi nhìn nàng lần này còn chuyên tới thăm ngươi. Cái này đều chứng minh nàng thích ngươi. Tần Phi lông mày tiếp tục nhíu chặt. Cái này Lạc Thi Nhị. Thật là ưa thích mình đơn giản như vậy. Trách không được tại nhiều địa phương như vậy đều thấy được nàng. Với lại mỗi trận cầu nàng đều đến xem. Nguyên lai nàng đối với mình hành tung rõ như lòng bàn tay. Ngày hôm qua một ngụm thuốc. Đến cùng có vấn đề hay không? Hiện tại vẫn là cái mê. Lạc Thi Nhị tới. Nàng đương nhiên là đến xem Tần Phi. Nhưng là bị chúng ta Diêu Kỳ Hải Diêu chủ tịch ngăn cản. Hai người có một câu không có một câu đáp lời. Nhìn ra được. Chúng ta Diêu chủ tịch đối Lạc Thi Nhị vậy có ý tưởng. Còn có chút câu nệ. Thi Nhị đồng học. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Diêu Kỳ Hải nay ngày cả đời màu vàng quần áo chơi bóng. Thon dài dáng người hiển thị rõ. Hắn nay ngày còn cố ý phát một cái kiêu kiêu động thái. Để đại gia cho hắn ủng hộ. Bất quá không nghĩ tới Lạc Thi Nhị dạng này mỹ nữ cũng tới. Quả thật có chút thụ sủng nhược kinh. Diêu chủ tịch ngươi nay ngày tự mình hạ tràng a. Đánh đại học năm nhất sư đệ có thể hay không đại tài tiểu dụng. Lạc Thi Nhị trả lời một câu. Ánh mắt nhìn đến Tần Phi cùng Diệp Tư Tư tại nói chuyện với nhau. Cho nên vậy dừng bước. Hiện tại đại học năm nhất niên đệ nhóm đều rất chảnh. Không có chút nào hiểu tôn trọng học trưởng. Đặc biệt là đối diện cái kia số 24. Ta trận này bị người dặn dò. Nhất định phải dạy một chút hắn hảo hảo làm người. Diêu Kỳ Hải tại nữ hải mặt mũi. Ưa thích bày ra bản thân bá khí một mặt. Ha ha, Diêu chủ tịch ngươi nói Tần Phi à. Người này đúng là có chút ngạo. Lạc Thi Nhị phụ họa một câu. Ngươi biết à, người này nào chỉ là ngạo. Quả thực là không coi ai ra gì. Diêu Kỳ Hải nhấn mạnh. Phẫn hận nói ra. Nhớ tới lúc trước Tần Phi nhiều lần hạ hắn mặt mũi liền rất giận. Bất quá ta nay ngày tới. Là ủng hộ Tần Phi à. Diêu chủ tịch, xin ngươi đừng trách móc à. Ta đi trước cùng hắn chào hỏi. Lạc Thi Nhị nói xong cũng đi. Nghe câu nói này Diêu Kỳ Hải. Mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Trọng tài. Bắt đầu. Bây giờ lập tức bắt đầu. Diêu Kỳ Hải nhìn xem vây quanh ở Tần Phi bên người Diệp Tư Tư còn có Lạc. Thi Nhị. Lên cơn giận dữ. Thời gian mặc dù còn chưa tới. Nhưng là chờ không nổi cho Tần Phi một hạ mã uy. Tất tất tất. Trọng tài rất phối hợp tiếng còi. Đại chiến vừa chạm vào tức phát. Tóc, mẹ nó. Tần Phi ngu xuẩn. Phía bên mình còn không có làm nóng người đâu. Làm cái giám liệt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.